Vũ Thần Chúa Tể, chương 2719, không một bỏ sót. Góc truyện audio.com, tiếp cũng không phải ai luyện chế thánh binh đẳng cấp càng cao, liền nhất định có thể thông qua khảo hạch, dù sao trên sân chúng luyện khí sư tu vi cao thấp không như nhau, yếu nhất chỉ có địa phẩm trung kỳ, mà mạnh nhất lại là đến từ Vu Châu một tên thiên thánh cường giả, mà hắn luyện khí sư phẩm cấp tương tự chỉ có địa phẩm đỉnh phong thiên công tác cần muốn tuyển chọn là tương lai có khả năng trưởng thành, có thể trở thành là thiên phẩm luyện khí sư cường giả, còn thực lực bây giờ cũng không phải là bọn họ chú ý, coi như là một tên thiên thánh cao thủ tương lai không cách nào lớn lên thành thiên phẩm luyện khí sư, cũng giống vậy sẽ tại vòng thứ 3 bị loại bỏ về phần luyện chế ra thiên phẩm thánh binh có thể trực tiếp thiên công tác, mọi người lại càng không có dị nghị, thiên phẩm luyện khí sư coi như là tại toàn bộ Quảng Hàn phủ coi như là một đại nhân vật, hiện nay toàn bộ Vân Châu cũng chỉ có một tên thiên phẩm luyện khí sư, đó chính là Vân Châu khí các chủ Vạn Hân Đức Đại Sư. Như vậy luyện khí sư nếu như nguyện ý tự nhiên có thể trực tiếp tiến nhập thiên công tác trở thành trong một thành viên. Mọi người duy nhất nghi hoặc là như thế nào đến phán định thánh binh điểm. Điểm này, chư vị liền đừng lo, một vòng cuối cùng giám định, để cho ta thiên công tác luyện khí sư bộ phận giám bảo nghi tiến hành giám định, cho ra thành tích. Giám bảo nghi, là thiên giới chuyên môn dùng để giám định bảo vật dụng cụ, có khả năng đơn giản phân biệt thánh binh cấp bậc tại thiên giới bên trong truyền lưu cực lớn, một ít đỉnh cấp khí các trong cũng có giám bảo nghi. Giám bảo nghi đồng dạng phân đẳng cấp bậc càng cao có khả năng giám định bảo vật tự nhiên cũng liền càng mạnh, thiên công tác giám bảo nghi dĩ nhiên là cao cấp nhất. Nghe xong vòng thứ 3 khảo hạch quy tắc, mặc dù là Tần Trần trong lòng cũng không khỏi không cảm khái, này thiên công tác khảo hạch thủ đoạn thập phần kín đáo, ít sẽ bỏ sót bất luận cái gì thiên tài. Quy tắc tuyên bố xong, vòng thứ 3 khảo hạch chính thức bắt đầu. Bước đầu tiên, chọn tài liệu. Tần Trần phía trước 100 các loại tài liệu bỗng chốc trưng bày ở đó, bởi vì mỗi tuyển thủ tài liệu đều giống nhau, vì phòng ngừa ăn gian, mỗi tuyển thủ chỗ đứng chỗ, tại bắt đầu tranh tài sau, đều có nhất tầng vô hình trận văn bình chướng xuất hiện. Tầng bình chướng này có khả năng ngăn cách mỗi người tham gia khảo hạch giữa cảm ứng cùng ánh mắt, mà bên ngoài khảo quan cùng người xem lại có thể rõ ràng chứng kiến từng cái tuyển thủ động tác, khảo hạch công bằng vô cùng. Nhận tài liệu loại chuyện này đối Tần Trần mà nói quả thực là trò trẻ con. Đợt thứ 2 khảo hạch đã chứng nhận Tần Trần năng lực tại bổ thiên chi thuật nghịch thiên phân biệt tài liệu dưới thủ đoạn, bất kỳ cái gì tài liệu thuộc tính cùng tác dụng cũng rất khó chạy trốn Tần Trần quan sát. Này vòng thứ 3 khảo hạch cho thời gian hạn chế là 5 ngày, mọi người cần tại trong vòng 5 ngày, luyện chế được thánh binh, lúc này đối với Tần Trần mà nói, thập phần đầy đủ, hắn có đầy đủ thời gian đi phân tích những tài liệu này. Gần 100 loại tài liệu Tần Trần trong nháy mắt thôi động bổ thiên chi thuật, tức khắc mỗi một loại tài liệu khí tức hoạt tính cùng thuộc tính cũng rõ ràng hiện ra tại Tần Trần trong nhận thức. Góc truyện audio.com, vẹn vẹn xem một lần tỉ mỉ phân tích qua sau, Tần Trần liền bắt đầu từng cái phân loại lên sở hữu tài liệu. Cái này tự nhiên dẫn tới mọi người kinh ngạc, vừa mới qua đi một nén nhang không tới mà thôi, Tần Trần vậy mà cũng đã bắt đầu đối 100 loại tài liệu tiến hành phân loại, phải biết rằng hắn luyện khí sư, vừa mới phân tích một nửa không tới mà thôi. Tựu liền trước hai đợt đều cực kỳ khủng bố Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch cùng với Vu Châu tên kia Thiên Thánh Dục Thành cùng Đại Sư, cũng chỉ phân tích hơn phân nửa tài liệu, không có khai mới tiến hành phân loại. Bá bá bá, Tần Trần hai tay lướt động trước đem những thứ kia nhìn như không có hư hại kỳ thực đã bị phế căn bản là không có cách dùng để tài liệu luyện chế loại bỏ. Tổng cộng 21 loại tài liệu bị Tần Trần nhanh chóng ném qua một bên, này 21 loại tài liệu nguyên bản đều là không tệ tài liệu thế nhưng kết cấu bên trong cùng một ít thuộc tính đã bị phá hoại, mặc dù cũng không phải hoàn toàn không cách nào tiến hành luyện chế, chỉ khi nào dùng những tài liệu này, sẽ đối với kế tiếp luyện chế thánh binh tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, nhẹ thì có bỏ sót, nặng thì luyện chế thánh binh bị phế. Loại bỏ 21 loại tài liệu sau, dư 79 loại tài liệu Tần Trần căn cứ thuộc tính cùng tác dụng bất đồng, tổng cộng chia làm thành 10 cái chủng loại. Hắn vừa mới phân loại kết thúc, ở chân trời, Mộc Diệp Đại Sư liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Này Tần Trần dĩ nhiên tại thời gian một nén nhang trong, liền đem toàn bộ 21 loại bị phế tài liệu cho chọn lựa ra, đồng thời không một bỏ sót chuyện này. Mộc Diệp Đại Sư khiếp sợ. Hắn là lần này khảo hạch quan, tự nhiên sự tình trước biết được đề mục này 100 loại trong tài liệu thật có 21 loại tài liệu là bị tổn thương, trong tuyệt đại đa số đều là được nhận, nhưng còn có số ít 3 loại, độ khó cực cao, cơ hồ rất khó bị giám định ra tới. Nhưng nghĩ không ra Tần Trần dĩ nhiên tại ngắn ngủi một nén nhang bên trong liền tất cả đều lấy ra, đối tài liệu mẫn cảm tính thật sự là thật đáng sợ. Coi như là hắn cũng chưa chắc có thể nhanh hơn Tần Trần lấy ra toàn bộ bị phế tài liệu, trên đời này lại có đáng sợ như thế luyện khí thiên tài. Tuy là vòng thứ 3 khảo hạch là luyện chế thánh binh, nhưng trên thực tế, nhưng là đối với một tên luyện khí sư tiến hành toàn phương diện khảo hạch, vô luận là tài liệu chọn, luyện khí mạch suy nghĩ, thao tác thủ pháp các loại, đều tiến lên khảo hạch. Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường, Vân Mộng Trạch cũng ở đây, tài liệu chọn phía trên tiến vào hồi quý, hai người bọn họ chỉ là chọn lựa ra 20 loại tài liệu, nhất loại sau, lại không có thể chọn lựa ra. Này ngược lại làm cho Mộc Diệp Đại Sư thở phào một cái, bởi vì khó nhất ba loại trong tài liệu, có một loại khó nhất phân biệt, đừng nói là bên dưới những thứ này người tham gia khảo hạch coi như là một tên chân chính thiên phẩm luyện khí sư cũng chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn chọn lựa ra, so sánh Tần Trần, ngược lại là Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch thành tích phù hợp hơn lẽ thường. Bất quá hai người có thể chọn lựa ra 20 loại y nguyên vượt qua Mộc Diệp Đại Sư tưởng tượng ra. Mà ở Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch chọn hết tài liệu thời điểm, Tần Trần cũng đã đang suy tư. Khóc chuyện audio.com, 79 loại tài liệu cộng phân 10 cái chủng loại, Tần Trần dựa theo đẳng cấp cao thấp tiến hành sắp xếp. Trong thiên phẩm tài liệu 3 loại, địa phẩm đỉnh phong tài liệu 9 loại, địa phẩm hậu kỳ tài liệu 18 loại, địa phẩm trung kỳ 31 loại, địa phẩm sơ kỳ 19 loại. Công bằng chia đều đến mỗi cái cấp bậc để cho bất luận cái gì cấp bậc luyện khí sư, đều có thể luyện chế mình muốn luyện chế thánh binh. Rất dễ nhận thấy, chọn cao cấp nhất thiên phẩm tài liệu không thể nghi ngờ là tốt nhất, bởi vì càng tài liệu tốt chế tạo ra đến thánh binh tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nhưng là có phiền toái rất lớn, đó chính là không có thiên phẩm luyện khí sư, rất khó đem thiên phẩm tài liệu hiệu quả phát huy đến cực hạn, bình thường địa phẩm đỉnh phong luyện khí sư nếu như tuyển chọn luyện chế thiên phẩm tài liệu, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tài liệu 1 đến 2 hiệu quả quả, mà thiên công tác nhất khảo hạch cuối cùng là tính chất cũng không phải là đơn thuần thánh binh mạnh yếu. Điều này sẽ đưa đến, nếu như dùng thiên phẩm tài liệu cuối cùng chỉ là luyện chế được địa phẩm đỉnh phong thánh binh, lấy được điểm phản mà không có lợi dụng địa phẩm đỉnh phong tài liệu luyện chế ra địa phẩm đỉnh phong thánh binh đến cao. Sở dĩ tại tài liệu chọn phương diện nhất định phải vạn phần cẩn thận, đối với thực lực mình có cực kỳ rõ ràng hiểu rõ, chọn lựa ra thích hợp nhất chính mình tài liệu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.